Bắt đầu tu chân sau 3 năm xuyên qua. Chương 44, 5 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nguyên và Trương Thanh Nguyên không phải là đệ tử ngoại môn cùng khóa, hắn so với Trương Thanh Nguyên phải trước vào ngoại môn biệt viện 3 năm khi mới vào biệt viện 17, hai người có lẽ là người hợp tác cá tính, trở thành bằng hữu với nhau. Trong những ngày đầu Trương Thanh Nguyên có thể nhanh chóng ổn định cuộc sống trong biệt viện 17, không thể thiếu sự giúp đỡ của đối phương, đặc biệt là trong việc tu luyện và chăm sóc linh điền. Giang Nguyên thường xuyên chăm sóc linh điền, có nhiều kinh nghiệm giúp đỡ rất nhiều cho những người đầu tiên. Nếu đối phương thực sự gặp phải cái gì đó, mình cũng có khả năng kéo một cái là một nắm. Với tâm tư Trương Thanh Nguyên trở về với nội xá của mình. Trong những ngày tiếp theo Trương Thanh Nguyên đã tổ chức các hoạt động tu hành, chỉnh lý các kiến thức kinh nghiệm tu hành do Lưu Trường Viện chỉ đạo riêng, nâng cao thực lực tu hành của bản thân. Trong thời gian này, thỉnh thoảng chữ tăng lên trên bảng điều khiển, bất kể là công pháp hay trình độ võ kỹ, đều đang chậm rãi tăng lên. Đây là biểu hiện của việc Trương Thanh Nguyên liên tục điều chỉnh bản thân để khai quật nội tình tiềm lực của bản thân. Đối với những thay đổi của bảng điều khiển, chẳng hạn như không biết từ khi nào đã có một cột tuyệt kỹ tổ hợp, hắn mặc dù có một số bất ngờ, nhưng không ngay lập tức tập trung vào nó, nhưng tập trung vào kinh nghiệm của mình, vào sự hiểu biết kiến thức mà Lưu Trường Viện chỉ ra. Bảng điều khiển thay đổi tùy thời cũng có thể quan sát suy xét, nhưng Lưu Trường Viện chỉ điểm, phải thừa dịp trí nhớ rõ ràng, đem một ít bí quyết ghi lại, hơn nữa tại thời điểm tu luyện làm ra một số sửa đổi nhất định. Nó giống như khi chơi trò chơi, trên người mang theo một bắp có thời hạn. Đương nhiên phải thừa dịp thời hiệu vẫn còn, cố gắng nâng cao năng lực của bản thân. 5 ngày sau, kiến thức được đơn độc chỉ đạo của Lưu Trường Viện đã trở thành sự tích lũy của Trương Thanh Nguyên, lắng đọng trở thành mức độ thuần thục trên bảng điều khiển. Khi tu hành, tốc độ tăng lên của bảng điều khiển lại biến thành trạng thái như ốc sên, có khi tu luyện hơn 10-20 lần mới có thể tiếp tục tăng thêm một chút. Trương Thanh Nguyên biết nguyên nhân là bởi vì Lưu Trường Viện chỉ điểm cùng với nền tảng hùng hậu mà mình tích lũy trước đó cơ bản đều đã tiêu hao hết, tốc độ thăng tiến tự nhiên theo đó mà trở nên chậm lại. Điều này khiến cho Trương Thanh Nguyên có thói quen tiến bộ nhanh chóng, không khỏi sinh ra một cảm giác buồn bã. Tên: Trương Thanh Nguyên, cảnh giới: Linh Nguyên Thất Trọng Sơ Kỳ Đỉnh Cao, công pháp: Thủy Nguyên Quyết. 4 tầng, 213, 10.185, thuật pháp: Xuân Phong Tế Vũ Thuật. 3 tầng, 897, 1000, 10, khinh thân thuật. 3 tầng, 17, 1000, 6, dục sinh thuật. Tầng 2, 94, 100, 3, hồi xuân thuật. Tầng 2 giờ 54, 100, 5, hiển ảnh tầm tung thuật. Tầng 2, 5, 100, 2, võ kỹ cửu luyện đoán quyền. Đại thành 979, 1000, 147, vân yên bổ. Tiểu thành 11, 107, vân thủy 13 đường kiếm thức. Đại thành 36, 1023, kết hợp tuyệt kỹ, băng sơn đổi. Trong tĩnh thất Trương Thanh Nguyên nhìn bảng điều khiển trong đầu, ánh mắt kinh ngạc. Đơn độc chỉ điểm của Lưu Trường Viện cộng với sự lý giải vững chắc trong 5 ngày sau khi trở về, các mức độ thuần thục trên bảng điều khiển của Trương Thanh Nguyên đã được cải thiện, trong đó vân thủy quyết và cửu luyện đoán đoán cốt quyền đã tăng trưởng đáng kể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tiến bộ này gần như có thể so sánh với công phu tu luyện chăm chỉ của Trương Thanh Nguyên trong 2 hoặc 3 tháng qua. Nếu như mỗi ngày đều có thể nhanh chóng tăng lên như vậy là tốt rồi. Không khỏi, trong đầu hiện lên một ý niệm như vậy. Tất nhiên, Trương Thanh Nguyên cũng biết rằng đó chỉ là ảo tưởng thôi. Trước không nói Lưu Trường Viện căn bản không có khả năng mỗi ngày một mình chỉ điểm cho hắn, cho dù thật sự chỉ điểm, tu hành chung quy dựa vào bản thân, tuyệt đối không có khả năng đơn thuần dựa vào cao nhân chỉ điểm là có thể được thăng chức. Thu hoạch lần này, bất quá là 2 năm trước kiên trì tu hành tích lũy từ đó sinh ra hậu tích bạc phát mà thôi. Thu thập tâm tình, lại nhìn vào số liệu mức độ thuần thục trên bảng điều khiển, nội tâm của Trương Thanh Nguyên cũng theo đó thoải mái. Mỗi lần nhìn thấy dữ liệu trên bảng điều khiển tăng lên, bên trong sẽ có một cảm giác hài lòng. Cũng chính sự hài lòng này, mới cho phép Trương Thanh Nguyên lần lượt nhắc lại động lực khi tu hành muốn thư giãn. Chỉ là, tổ hợp tuyệt kỹ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dòng sảng đột một xuất hiện trên bảng điều khiển khiến Trương Thanh Nguyên có chút nghi ngờ. Trên thực tế, dòng tuyệt kỹ kết hợp lúc mới ra Trương Thanh Nguyên đã sớm nhìn thấy. Chẳng qua lúc đó đang tiếp nhận chỉ điểm của Lưu Trường Viện cho nên cũng đảo qua, không có suy nghĩ sâu xa, cho đến bây giờ, mới có thời gian dừng lại suy nghĩ sâu xa. Băng sơn đổi, là chiêu ngày đó sao, cách chương.